Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3328, cửu thế đế xuất quan, toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ ngoại vi triệt để rối loạn. Lần này sát kiếp trong bữa tiệc toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ khu vực bên ngoài. Dị vực vô tận binh mã xuất chinh, quét ngang các đại cổ cấm địa. Lần này không gần như chỉ ở thu lấy các đại địa vực tạo hóa, còn muốn đánh hạ thập đại cổ lộ. Điều này là bởi vì dị vực đột phá tầng 9 tôn chủ, quả thực tiếp cận 200 vị. Đây là đáng sợ đến mức nào con số? Tổng thể số lượng vượt qua đế lộ chiến quá nhiều. Chuẩn vương binh giải phong, các đại giáo mới thôi run rẩy. Chuẩn vương binh đã nhưng là giải phong, bởi vì huyết sắc cấm kỵ lộ bản nguyên uy thế tản đi một đoạn dài. Điều này nói rõ khoảng cách triệt để xuất thế đã không xa. Chuẩn vương binh đã ở các đại cổ lộ bắt đầu thức tỉnh. Đây là một hồi đáng sợ chiến tranh. Dị vực hùng tâm rất lớn, đạo chủ phủ nguy hiểm. Lần này chủ yếu là nhằm vào vẫn là đạo chủ phủ. Ngục vương đã giết tới, mang đến đầy đủ mấy chục khẩu chuẩn vương binh. Đây là muốn một lần tiêu diệt đạo chủ phủ. Sát phạt quá khủng bố. Dòng dã 10 ngày 10 đêm, huyết sắc cấm kỵ lộ máu chảy sông dài. Rất nhiều ma tộc cường giả ép về phía đạo chủ phủ chiếm cứ cổ lộ. Phải đêm này hai đại cổ lộ đều chôn vùi không còn một múng. Hai đại cổ lộ nhuốm máu, rất nhiều ma tộc cường giả giết đi vào. Bọn họ cần hỗn độn tàn đồ. Ai cũng biết mấy năm qua đạo chủ phủ mở ra hơn 20 cái bí cảnh, được đếm không hết đại tạo hóa. Ta thấy hơn 100 tuyệt thế hùng chủ giết hướng về phía đạo chủ phủ chiếm cứ cổ lộ. Đây là cỡ nào hình ảnh, đủ để làm người sợ hãi. Hơn 100 hùng chủ gây thành bão táp là cỡ nào kinh thế hãi tục. Đây chính là một lần xé nát toàn bộ đạo chủ phủ quyết tâm. Đạo chủ đều chết đi nhiều năm như vậy, đạo chủ phủ không cần chống lại, ngay tại chỗ giải tán đi. Ha ha, một đám sâu, không đỡ nổi một đòn. Hơn 100 hùng chủ lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm hướng về cổ lộ nơi sâu xa. Chạy trốn đạo chủ phủ đại quân. Niềm tin của bọn họ càng ngày càng sung túc. Cho tới nay tao ngộ đạo chủ phủ cũng làm cho dị vực tổn thất không nhỏ. Hôm nay tình cảnh là bọn họ đều muốn nhìn thấy. Hai đại cổ lộ đều đang run rẩy. Dị vực đại quân quả thực chính là không gì không đánh được. Lấy không thể nào tưởng tượng được tốc độ quét ngang hai đại cổ lộ. Muốn xé nát toàn bộ đạo chủ phủ. Tiêu diệt cửu tuyệt thiên mạnh nhất chiến đội, dị vực sức lực quá lớn, cũng ở nhằm vào thiên ngoại thiên. Lẽ nào ma thiên giác muốn giết thiên tử không thành? Để bọn họ kinh sợ chính là, ma thiên giác rất cường thịnh. Hắn bước vào thiên ngoại thiên chiếm cứ cổ lộ, hắn tựa hồ muốn săn được thiên tử. Tình huống của nơi này cũng gây nên động tĩnh rất lớn. Thiên ngoại thiên người tiến vào không nhiều, hơn nữa chết đi ở đạo chủ phủ trên tay đầy đủ quá bán. Thế nhưng sống sót đều bước vào tầng 9 tôn chủ, ngồi xem đạo chủ phủ chết đi. Đạo chủ phủ đã phế bỏ, bị đánh quân lính tan rã, đã hướng về nơi sâu xa lưu vong. Nhưng là lối ra chỉ có một cái, bọn họ chạy thoát sao? Thập đại cổ giới cường giả thần thái lạnh lùng, thập đại bảo kính phóng ở đạo chủ phủ chiếm cứ cương vực. Nội tâm sát niệm không ngừng được chảy ra ngoài. Bọn họ đến rồi, hai đại cổ lộ nơi sâu xa, đạo chủ phủ quần hùng tập hợp. Bọn họ bình tĩnh ánh mắt nhìn áp sát dị vực đại quân. Đó là màu máu dòng lũ nộ cuốn. Một tôn lại một tôn tuyệt thế hùng chủ đang thức tỉnh, nghiền ép tầng tầng cương vực đổ nát. muốn ăn đi toàn bộ đạo chủ phủ. Khẩu khí của bọn họ không khỏi quá to lớn. Hình thiên uy thế ngập trời, dường như cái thế biển máu ở lan tràn. Gánh một khẩu to lớn chiến phủ, hắn hống lên, giết cho ta, tiêu diệt bọn họ, cho dị vực một bài học, để bọn họ biết đạo chủ phủ không thể chọc. Hai đại cổ lộ nơi sâu xa, bỗng nhiên phóng xạ ra tầng tầng lớp lớp tuyệt thế khí thế. Quả thực dường như một tôn lại một tôn tuyệt thế thần ma theo trong ngủ say tỉnh lại, tràn ngập ra khủng bố bão táp, để hai đại cổ lộ đều đi theo vạn vẹo. Làm sao có khả năng? Thập đại cổ giới đại nhân vật đều hét dầm lên. Đây là một bộ hình ảnh không thể tưởng tượng. Dường như hơn trăm khẩu không ngớt thần lô thức tỉnh, tỏa ra hừng hực sán lạn trật tự lực lượng. Quả thực muốn chấn áp hai đại cổ lộ. Hơn trăm chuyển đế binh trong khoảnh khắc thức tỉnh, bùng nổ ra trước nay chưa từng có khủng bố bão táp. Đạo chủ phủ, dị vực chuẩn vương đều nổi giận. Đạo chủ phủ, làm sao có khả năng nắm giữ nhiều như vậy chuẩn đế binh? Sao có thể có chuyện đó? Trận chiến đó không khỏi quá bá tuyệt. Đạo chủ phủ hôm nay gốc gác ra hết, biểu lộ ra ra không thể nào tưởng tượng được cái thế gốc gác. Hơn trăm khẩu chuẩn đế binh nổ ra hình ảnh là cỡ nào kinh thế hãi tục. Quả thực rung động cổ sử bão táp, muốn giết khắp thiên hạ. Quang ở tụ bảo bồn phải đến không thấp hơn 50 tôn chuẩn đế binh. Thậm chí toàn bộ nhân tộc liên minh gốc gác không dung lơ là. Khi này gốc gác toàn diện thả ra ngoài thời khắc, dị vực sông lại đại quân đều tuyệt vọng. Đâu chỉ là hơn trăm chuẩn đế binh, tầng tầng lớp lớp tuyệt thế đại sát trận ở thức tỉnh. Đây là tụ bảo bồn bên trong được chi cường sát trận, có thể vỡ diệt nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. A, hai đại cổ lộ triệt để nhuốm máu. Đạo chủ phủ gốc gác ra hết, đây chính là đầy đủ ngàn vạn thực tinh thảo quân đoàn đánh đi ra, muốn xé rách vũ trụ hồng hoang, giết tới huyết sắc cấm kỵ lộ run rẩy. Dị vực có đại hậu phương chống đỡ không ngừng nghỉ chiến đấu. Đạo chủ phủ đồng dạng có cực đạo vũ trụ. Cực đạo vũ trụ tồn tại 4 năm tạo nên vạn đạo giới cuột khởi. Ở tụ bảo bồn bên trong được vô tận thần liệu cũng không phải giấy. Chỉ có điều hiện tại đạo chủ phủ cũng xoay chuyển đi ra hết thảy của cải. Siêu cấp chiến đài tức sắp mở ra. Ở cục diện này giới quyết không thể hao tổn quá lớn. Có thể một lần trọng tỏa dị vực. Đối với siêu cấp chiến đài trinh phạt có trọng đại dị vực. Hơn nữa dị vực sắp tới. Chuyện này đối với tương lai đạo chủ phủ trùng kiến cổ thiên đình có thể đặt xuống chân thế uy vọng. Thật là đáng sợ đạo chủ phủ. Thực tinh thảo nguyên bản chỉ có hơn 400 vạn cây. Hiện tại trực tiếp thêm ra ngàn vạn khoảng cách, ta mấy cái huynh đệ tốt đều gia nhập đạo chủ phủ. Được thực tinh thảo hạt giống, bọn họ cũng bắt đầu bồi dưỡng thực tinh thảo. Cái kia hơn trăm chuẩn đế binh, đạo chủ phủ mạnh như thế nào gốc gác. Nhiều như vậy, chuẩn đế binh bọn họ nơi nào đến, toàn bộ cửu tuyệt thiên đều đang run rẩy. Huyết sắc cấm kỵ lộ trinh phạt hình ảnh truyền khắp vũ trụ các nơi, gây nên lịch sử dòng lũ. Thực tinh thảo sức mạnh triệt để bày ra. Không biết bao nhiêu người muốn mua thực tinh thảo hạt giống. Hiện tại hạt giống này đã bị xào đến một cái giá trên trời. Càng làm cho bọn họ kinh sợ chính là đạo chủ phủ hao tổn binh mã đã sớm bù đắp, thậm chí mở rộng một đoạn. Nhân mà ép thẳng tới 2 triệu hung binh. Tầng 9 tôn chủ tuy rằng cùng dị vực không so được, nhưng là cũng đầy đủ có hơn 40 vị. Này đã là một cái không thể nào tưởng tượng được khủng bố thế lực sinh ra. Ở huyết sắc cấm kỵ lộ nhất phi trùng thiên, đạo chủ phủ nếu muốn đánh, Chúng ta dị vực cùng bọn họ đánh. Ta xem cần phải bao lâu có thể đem bọn họ đánh tới tàn phế. Dị vực vương đều nổi giận. Liều lên gốc gác, ai có thể liều được dị vực. 10 cái đạo chủ phủ gốc gác tình gộp lại đều không đấu lại dị vực. Rất nhiều trấn phong chuẩn vương binh đều theo kho báu lấy ra. Tập trung vào chiến trường. Nhưng là muốn gấp rút tiếp viện đi qua cần một cái thời gian. Hiện tại dị vực tình cảnh có chút không ổn. Dù sao cũng là thêm ra 2-3 lần chuẩn đế binh. Lại thêm vào này ngàn vạn thực tinh thảo đại quân. Hiện tại thứ 10 cổ lộ đã giết vỡ thiên. Đây là ma thiên giác xuất lĩnh tổ vương cung thập đại. Tuyệt thế hùng chủ giết hướng về thiên tử tọa. Quan nơi, hắn muốn cùng thiên tử quyết đấu. Đúc hắn mạnh nhất, chiến lực. Ma thiên giác bây giờ căn bản không cách nào phân thân trợ giúp ngục vương. Ha ha, xem ra cần bản tôn ra tay trợ các ngươi một chút sức lực. Liên tục bại lui dị vực đại quân quấn lấy ra khủng bố vô biên gợn sóng. Một tôn thánh uy ngập trời cái bóng hạ giới. Như một tôn thiên đế hạ giới. Đây là một cái người cụt một tay. Nhưng là hắn lại khủng bố tuyệt luân. Cái thế vô địch. Thánh vương quả thực nắm giữ lão đại ca một phần thực lực. Phần thân của hắn đã bước vào tầng 9. Sức mạnh của hắn quả thực có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Muốn xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc. Thánh vương. Đạo chủ phủ cường giả nổi giận đùng đùng. Thánh vương nhiều lần xuống tay với đạo chủ phủ. Hắn đối với đạo chủ phủ hàng đầu chiến lực triển khai không nhỏ trọng thương. Hiện tại hắn lại một lần nữa đột kích. Càng kinh khủng. Hơi thở của hắn dĩ nhiên không kém ngục vương. Đây chính là hai đại chúa tể sức mạnh xuất hiện. Ngục vương ở thứ 8 cổ lộ. Nhưng là thánh vương ở thứ 9 cổ lộ. Hắc bạch vô song những cường giả này tập hợp ở thứ 8 cổ lộ. Thánh vương trực tiếp cường tập thứ 9 cổ lộ. Thúc đẩy bát hoang phong vân. Hắn cầm hung binh cực đoan hung hãn. Chân long chi giác cắt ra vũ trụ tinh không. Đều có thể xé ra chuẩn đế binh sức mạnh. Thánh vương, bản vương liền biết hắn sẽ đánh tới. Đại hắc phát ra rung trời chi hống, vũ động một khẩu phong lôi chiến kỳ, hướng về thánh vương cuồng sung. Buồn cười, ta chính là cổ thiên đình đệ nhất đế. Ngươi một cái thiên đình bí sứ, nhìn thấy chủ nhân dám vô lễ, thánh vương chẳng đáng mở miệng. Này không thể nghi ngờ tức giận đại hắc lửa giận. Hắn tuy rằng nắm giữ vạn pháp thánh nhãn có thể khắc chế thánh vương. Nhưng là muốn tiêu hao hết thánh vương quá khó khăn. Phần thân của hắn lực lượng đã khôi phục đến một bước này. Tuyệt đối có quét ngang thiên hạ vô địch phong thái. Hôm nay liền giết toàn bộ các ngươi. Thánh vương trong con ngươi thẩm thấu ra tàn lạnh chùm sáng. Phát ra lạnh lẽo âm thanh. Đạo chủ không thể sống sót trở về, không muốn lại có thêm mơ mộng hão huyền. Các ngươi đều phải chết ở chỗ này, liền tham dự siêu cấp sân ga tư cách đều không có. Này một cái cổ lộ đang kịch liệt rung động, thánh vương nắm giữ chân long chi giác, thảo phạt lực cái thế vô song. Đại hắc đối mặt thánh vương thời điểm áp lực rất lớn. Một vị này chiến lực trên căn bản có thể nói chúa tể. Có thể cùng ngục vương hai đại chúa tể đánh đồng với nhau. Dị vực há có thể là giấy. Làm sao có khả năng không có sánh vai hắc bạch vô song loại người này tuyệt thế hùng chủ. Được làm thánh vương, quả thực có vô địch oai hùng. Thứ 8 cổ lộ ở tan tác, thứ 9 cổ lộ lại ở phản công. Thập đại cổ giới người cười ha ha, nhìn thấy liên miên đạo chủ phủ cường giả chết đi, thánh vương ở đại khai sát giới, muốn tàn sát toàn bộ đạo chủ phủ một mạch, mà một vài người đang chăm chú thứ 10 cổ lộ, chỗ kia đã giết vỡ thiên, thời không bảo kính phóng hình ảnh đều có hạn. Hai đại tuyệt thế chúa tể va chạm, đệ tử 10 cổ lộ đều run rẩy theo. Trời biết kết cục sẽ làm sao. Dòng dã một ngày một đêm, nhằm vào đạo chủ phủ dị vực, cường giả tổn thất phi thường nặng nề. Chỉ có điều ở ngày thứ hai đến thời khắc, dị vực từng bước đứng lại cước. Đây là một nhóm lại một nhóm chuẩn vương binh đến cứu viện. Rất tốt, thứ 8 cổ lộ đã dừng bước. Đạo chủ phủ chỉ có điều là mèo mù lắp lên chuột chết. Chờ xem, qua một thời gian ngắn nữa đạo chủ phủ tổn thất sẽ phi thường nặng nề. Có thứ đáng xem chính là thứ 8 cổ lộ, thánh vương quá mạnh mẽ. Một đường giết đi vào chém giết liên miên đạo chủ phủ anh kiệt. Hai đại cổ lộ tình huống đều bất nhất. Đại hắc đều bị thương nặng, bị bức ép liên tục bại lui. Nếu không có dựa vào phong lôi chiến kỳ, hắc vương rất khó nhịn được. Thánh vương sức mạnh quá kinh thế hãi tục. Phần thân của hắn hiện tại coi như là chuẩn vương binh đều rất khó xé rách. Phần thân lực lượng quá khủng bố, đều đi chết đi. Thánh vương lao xuống mà đến, như một tôn bất tử tiên hoàng, đổ nát liên miên cương vực, xung kích hướng về đại hắc bọn họ trốn vào đi một tòa to lớn trong núi lớn. Chỉ có điều này vắng lặng núi lớn lập tức sụp ra. Đại hắc những người này cười gian, để thánh vương có một loại dấu hiệu không may. Nổ tung núi lớn, lộ ra một cái phong thái tuyệt thế cái bóng, tóc đen như mây, cơ thể hoàn toàn mơ hồ, tựa hồ bồng bềnh ở một mảnh trong luân hồi, nội hàm 10 tầng khủng bố cực điểm 5 tháng sức mạnh, tựa hồ chôn xuống thập đại vô địch thân, cửu thế đế, thánh vương sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Cửu thế đế trong cơ thể 10 tầng 5 tháng lực lượng bỗng nhiên hợp làm một thể. Lệnh vũ trụ tinh không đều run rẩy theo. Hết chương.